Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Mụ Mụ Đi Chỗ Nào. Ankirai Cát Tường Tam Bảo Phi thường nổi danh, đã cách nhiều năm Andrea y nguyên nhớ kỹ khá là rõ ràng. Cái gọi là Cát Tường Tam Bảo kỳ thật chính là một nhà ba người. Phụ thân Quy Huân Tước, mẫu thân Ya Ui Công Chúa, còn có con của bọn hắn Vem. Không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, cũng không có trước khi chiến đấu nói dọa. Làm Andrea tiến vào chỗ này rộng lớn đại sảnh lúc, làm tiên phong áo thuật khôi lỗi đã dẫn đầu lọt vào Cát Tường Tam Bảo công kích. Quy Huân Tước tựa như một cá thể bên trong chứa đựng vô hạn độc tố độc bảo trùng. Lấy hắn làm trung tâm phóng xuất ra mảng lớn xanh mơn mởn hôi thối khí độc. Khí độc đối áo thuật khôi lỗi loại này vô cơ vật không có hiệu quả gì. Nhưng theo sát phía sau tiến vào liên quân binh sĩ lại không thể tránh né lọt vào ảnh hưởng. Khụ khụ, mãnh liệt độc tính để chúng chiêu binh sĩ tại chỗ hư nhược quỳ rạp xuống đất thống khổ ho khan. Đồng thời rất nhanh liền từ trong cơ thể ho ra máu tươi. Fendro, nghe được Andrea kêu gọi, kết bạn với hắn nhiều năm Fendro lập tức ăn ý đưa tới nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên chi phong. Đem bao phủ tại đội ngũ phụ cận độc vụ toàn bộ thổi tan. Trị liệu hệ Druid, đi theo ta cùng một chỗ phóng thích yên tĩnh. Theo Fendro dẫn đầu giơ cao hai tay thi pháp. Bao quát Lagnella cùng Van Stan ở bên trong giã tính Druid cũng ăn ý liên động thi pháp. Bàng bạc tự nhiên chi lực đem gặp độc thương tất cả binh sĩ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, tùy hành Nguyệt Thần Tế Ti cũng lần lượt phóng thích trị rũ thần thuật vì binh sĩ giải độc. Thừa dịp không sợ độc Nguyệt Thần chi quyền xông đi lên đứng vững Cát Tường Tam Bảo. Gặp độc tố đột nhiên tập kích tinh nhuệ tiểu đội cấp tốc tập hợp lại. Nhìn cách đó không xa, khí độc bình. Andrea lúc này ra lệnh, Fendro, lớn nhất con kia độc trùng giao cho ngươi. Kéo tới nơi hẻo lánh bên trong đi cuốn lấy hắn. Đừng để hắn quấy rầy chính diện chiến trường chiến đấu. Không có vấn đề, kết thúc yên tĩnh thi. Pháp Fendro chuyển đổi tốc độ cực nhanh. Mãnh liệt sức gió từ trong tay hắn phát ra, mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt như cũ tại thi pháp khí độc Quy Huân Tước. Bão, do xoay sở không kịp, Quy Huân Tước bị bộc phát thức sức gió lui về sau mười mấy mét. Fendro tại pháp thuật xuất thủ nháy mắt liền biến thành một cái màu nâu cự hùng. Giống, gấu ngựa giống giận phát động giã tính công kích. Khổng lồ trọng tài đem vừa mới đứng vững Quy Huân Tước lần nữa về sau đỉnh ra. Độc hệ pháp thuật cũng là tự nhiên chi lực một loại ứng dụng. Làm chơi tự nhiên pháp thuật trong tay hành gia. Fendro sớm tại phát động công kích trước đó liền vì chính mình mặc lên một tầng tự nhiên phòng hộ. Kết giới, thừa dịp Fendro đem khí độc bình lôi đi. Lagnella lập tức biến thành một cái hình giọt nước hắc báo. Nhắm ngay còn lại hai con côn trùng bên trong khá lớn con kia bổ nhào qua. Trước đó cùng Nguyệt Thần chi quyền trong giao chiến, Andrea đã nhìn ra cái này ba con côn trùng riêng phần mình đặc điểm. Quy Huân Tước liền không nói, độc bảo trùng một cái, không thể để cho hắn tới gần đám người. Ya Ui công chúa là Chiraji bên trong phi thường hiếm thấy trị liệu hệ. Đánh trước cắt trị liệu là tất cả mọi người chung nhận thức. Sau cùng Vem hình thể nhỏ nhất, nhưng hắn phương thức tác chiến lại nhất là dũng mãnh, mạnh mẽ đâm tới đang vây công Nguyệt Thần chi quyền bên trong tả xung hữu đột. Cường đại lực trùng kích đã húc bay mấy đài áo thuật khôi lỗi. Bất quá chỉ là một cái tơ chiến, chỉ cần không cường đại đến mức độ nghịch thiên. Đối với cục diện chiến đấu vô pháp tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng. Sandris cùng Lunara lợi dụng công kích từ xa kiềm chế lại Vem. Để hắn không thể thuận tâm ý của mình tại quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cùng lúc đó, gặp Lagnella cùng Van Stan liên hợp công kích Yaui công chúa ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn kêu to. Sâu lớn cấp thấp trùng tộc từ đại sảnh hai bên trong thông đạo điên cuồng tuôn ra. Nefset Killian quốc vương nhíu mày nắm chặt trường thương trong tay, cạm bẫy. Không, trong dự liệu mà thôi. Andrea đánh võ thế, Nael tinh nhuệ cấp tốc biến trận. Không có chút nào vẻ bối rối đem hai bên đột nhập nhiều côn trùng ngăn ở chiến trường chính bên. Ngoài, cuối cùng mười mấy tên độc thương tương đối nghiêm trọng binh sĩ tại Kylesters cùng Meritera một. Chọi một trị liệu xong cơ bản khôi phục. Kalagos không để ý Stelagosa khuyên can, vội vàng sao động lấy nhân loại hình thái gia nhập đối Yaui công chúa trong vây công. Yaui công chúa trừ triệu hoán bầy trùng chi viện cùng trị liệu năng lực bên ngoài, bản thân lực công kích thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng làm không được quan tâm toàn trường, chí ít cũng có thể tại phụ trợ vị trí bên trên tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Tại Kalexos tới gần chuẩn bị thi pháp đồng thời, thẳng vào linh hồn tiếng thét chói tai xuyên vào trong đầu của hắn. Thỏa thuê mãn nguyện Kalexos lập tức hai mắt một mảnh mờ mịt. 3. Quan chiến Maligos một bộ không mặt mũi gặp người đồng dạng. Một bàn tay đập ở trên trán của mình. Bị khủng cụ thuật trúng đích, Kalexos không thể thông qua tự thân pháp thuật kháng tính cùng ý chí đặc xá, không có đầu con ruồi đồng dạng đần độn ngơ ngác ôm đầu tại nguyên chỗ đảo quanh. Andrea im lặng một phát yếu uy lực tinh thần trùng kích đánh vào Kalexos trên thân, không đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng lại vừa lúc loại trừ Yaui công chúa phóng thích ở trên người hắn tinh thần công kích. Tỉnh táo lại, Kalexos sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Không biết là khí hay là xấu hổ. Ngu xuẩn côn trùng, ngươi đây là tự tìm đường chết răng. Thịnh nộ Kalexos lúc này hóa thân pháo đài. Hỏa văng áo tam hệ pháp thuật thay phiên oanh đến Yaui công chúa trên thân. Bộ kia không khác biệt công kích trạng thái để cận thân công kích Lagnella cùng Van Stan đều không thể không tạm thời nhượng bộ lui binh. Yaui công chúa lúc đầu thực lực liền không mạnh, tại Kalexos bão hòa thức pháp thuật oanh tạc dưới rất nhanh liền đầy người vết thương ngã xuống. Gri, phụ thân, vì ta, báo thù, Yaui, TT, Gri huân tước cùng vem mắt thấy Yaui chết, đồng thời tiến vào cuồng bạo trạng thái. Quy huân tước thân thể lực lượng không sánh bằng biến thành cự hùng Fendro. Nhưng lúc này hắn lại trừng mắt đỏ bừng hai mắt, quả thực là đem Fendro gạt mở một cái khe. Một chùm cao nồng độ nọc độc mũi tên từ trong miệng hắn phun ra. Mục tiêu trực chỉ giết vợ hung thủ Kalexos. Vem triệt để không nhìn Sandris cùng Lunara viễn trình kiềm chế. Đỉnh lấy công kích về phía đắc chí vừa lòng Kalexos đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tên mặt giống thật thà Toran chủ động đứng ở Kalexos trước mặt, giúp hắn chống được Vem cùng Quy huân tước liên thủ công kích. Xì, thử, cứng cỏi đại địa hộ thuẫn tại nọc độc mũi tên ăn mòn dưới nháy mắt liền trở nên rách rách dưới. Dưới, cùng lúc đó, Toran bằng vào thân thể cường tráng đối cứng ở Vem va chạm. Uống, tại hộ thuẫn bị triệt để ăn mòn nháy mắt, Toran bắp thịt cuồn cuộn hai tay đem Vem từ trên mặt đất rút. Vừa vặn đem hắn chuyển hướng nọc độc mũi tên phun ra phương hướng. Không, mặc dù Quy huân tước phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng hắn phun ra nọc độc mũi tên hay là thế đi không giảm trúng tấm mộc Vem. Chi chi, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Vem trong miệng truyền ra. Hắn tại Toran trong ngực ra sức giãy giụa lấy, nhưng không có qua mấy giây Vem thân thể liền đã mất đi sức sống. Thủng trăm ngàn lỗ tàn khu bị Toran thuận tay ném đến dưới chân. Ha ha, tương đương, cái này Toran hàm hàm hướng Kalexos cười cười hỏi, Kalexos, ngươi không sao chứ? Ếch. Không riêng Kalexos im lặng, dán tại phía sau áp trận. Andrea khóe miệng cũng có chút run rẩy. Ibisian, gia hỏa này kỳ thật rất xấu bụng a. Thật không hổ là mặt dày tâm đen Hắc Long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.